Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1260 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Như thế nào một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết bộ dáng. Quý phi giả cười nhìn về phía Nam Cung Uyển Hề. Đừng nói nữa, Nam Cung Uyển Hề mắt lộ ra mỏi mệt lắc đầu. Ngươi nên biết có không ít phu nhân đều ở Thái Hậu nương nương bên kia đi. Vừa mới cùng ta cùng đi đến. Biết a, không phải sợ các nàng ở, này đó các tiểu cô nương phóng không khai sao. Thái Hậu nương nương có hay không cùng ngươi nói. Không ít người ra đều là hướng về phía bệ hạ cái kia tới. Tuy rằng Nam Cung Uyển Hề là ở cùng quý phi dạ kề tai nói nhỏ, nhưng là vẫn là lo lắng tai vách mạch rừng, không đem nói quá rõ ràng. Biết. Cho nên một ngọ là ngươi tới ta đi đánh lời nói sắc bén, thử từ từ, ta ở một bên nghe đều cảm thấy mệt mỏi quá. Vất vả. Quý phi dạ an ủi một câu. Ngồi ở nàng chân cảnh ca nhi cũng duỗi tay đi sờ sờ Nam Cung Uyển Hề tay áo, gì? Vất vả. Tiểu gia hỏa nói chuyện còn không thông thuận, thường xuyên một chữ, hoặc là một cách từ ra bên ngoài nhảy. Bị tiểu gia hỏa an ủi một chút, Nam Cung Uyển Hề tức khắc cảm thấy nhiều ít vất vả đều bay, đầy mặt yêu thương ôm cảnh ca nhi ngồi ở chính mình đầu gối. Các tiểu cô nương tài nghệ lấy ra tới. Không phải cầm kỳ thư họa là khiêu vũ gì đó, quý phi giả cùng Nam Cung Uyển Hề đối này đó đều không có hứng thú, liền ngồi ở một bên nói chuyện phiếm nói chuyện. Lại nói tiếp quốc hiếu mới quá, ta bà vội vã thúc giục ta cùng phu quân cũng chạy nhanh sinh cái hài tử. Nam Cung Uyển Hề là thật sự cảm thấy thành thân lúc sau, nhật tử cùng chính mình tưởng tượng kém rất nhiều. Tuy rằng trưởng phu vẫn là đau chính mình, nhưng là rốt cuộc không phải làm cô nương thời điểm, vẫn luôn có người đau chính mình, sẽ vô hạn bao dung chính mình tùy hứng. Quý phi dạ không thể chí không, nàng nếu là đối với ngươi không khách khí, ngươi cũng không cần đối nàng khách khí a. Nam Cung Uyển Hề phụ thân là Xương Thành Hầu, chịu bệ hạ trọng dụng, nàng bản thân là Hoàng hậu nương nương thân muội muội, ai cũng không thể tùy tiện khi dễ đến nàng đầu đi. Nàng đảo cũng không tính khi dễ ta, là tổng nhắc mãi tôn tử gì đó, khó tránh khỏi làm người cảm thấy có áp lực. Hảo, không nói cái này, nói hâm mộ ngươi. Quý phi giả bất đắc dĩ, rõ ràng nhắc tới cái này đề tài người là nàng chính mình. Đúng rồi, ta thấy chúng ta cửa hàng đồ vật tuyên truyền hiệu quả cũng không tệ lắm tới ở Thái Hậu nương nương nơi đó. Những cái đó phu nhân đối với ngươi làm ra tới này đó tiểu điểm tâm khen không dứt miệng, thu giao đi qua một chuyến, còn có phu nhân lôi kéo nàng hỏi, nàng son môi là Vân Kinh nhà ai cửa hàng đâu? Bên này đâu? Quý phi dạ gật gật đầu, đạt tới mong muốn hiệu quả, này bất quá là làm người biết có như vậy một gian cửa hàng muốn khai mà thôi, quá đoạn thời gian làm thu giao các nàng mời một ít quen biết nhân gia tiểu thư qua đi thể nghiệm một phen. Không sai biệt lắm 10 ngày tả hữu đi, sau đó chúng ta khai trương. Nam Cung Uyển Hề gật gật đầu, trùng hợp lúc này có người đi đánh đàn, chung quanh cũng chưa cái gì thanh âm, nàng cũng không nói chuyện nữa. Quý phi dạ sợ cảnh ca nhi nhàm chán, cúi đầu bồi cảnh ca nhi chơi trong chốc lát, đột nhiên nghe được bên tai tiếng đàn không đúng, có người kinh hô một tiếng, vừa nhấc đầu nhìn đến chàng đang ở đánh đàn thế nhưng là Lưu Dương bá phủ vị kia Lưu tiểu thư. Lưu tìm xong. Lúc này nàng vẻ mặt hoảng loạn tưởng duỗi tay đi chạm vào chính mình mặt, nhưng là nhìn đến kia dừng ở tay huyết lúc sau lại hét lên một tiếng, xoay người muốn hướng bên ngoài chạy. Nam Cung Uyển như cực nhanh phân phó một câu, lập tức có cung nhân trước đem Lưu tìm xong mang theo hướng bên cạnh cung điện đi đến. Mà Nam Cung Uyển Như cũng trước mặt mọi người trấn an một chút mặt khác kinh hồn chưa định các tiểu cô nương, bổn cung đã làm người đi kêu thái y, người tới, đem cầm lấy xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1261 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ tinh chuẩn ở đám người bắt giữ tới rồi Lưu Linh bội thân ảnh cũng không có sai quá, nàng quý đầu trước mặt kia chợt lóe rồi biến mất đắc ý, không khỏi cảm khái quá xuẩn. Một cách đơn thuần, một cách là thuần túy xuẩn. Quý phi dạ nhẹ nhàng búng tay một cái, thanh âm này ở tính có thể nghe được châm rơi xuống thanh âm đại điện đương thập phần rõ ràng, lập tức có người nhìn về phía quý phi dạ. Mà nghe được nàng khai hỏa chỉ thanh âm thời điểm, cửa đại điện tới hai người trực tiếp đi tới Lưu Linh bội trước mặt, liền một câu thỉnh cũng chưa nói trực tiếp đem nàng lôi ra đám người. Lưu Linh bội nhất thời không đứng vững trực tiếp ném tới trên mặt đất. Nàng đầu đội không ít trang sức, như vậy kịch liệt động tác lệnh nàng tóc mai toàn loạn, nàng có chút hoảng loạn đỡ đầu trang sức, các ngươi làm cái gì? Nam Cung Uyển như nhàn nhạt mở miệng, tam nương. Không màng tỉ muội tình nghĩa, lại nhiều lần tàn hại muội muội, tùy ý nhiễu loạn điện yến hội trật tự, loại người này cũng xứng lưu lại nơi này sao? Mọi người ồ lên, kéo đi ra ngoài, đưa đến Lưu Dương bá phủ, nói cho Lưu Dương bá, miệt thị thiên uy là cái gì tư vị, chẳng lẽ hắn cũng tưởng nếm thử sao? Lưu Linh bội sắc mặt trắng nhợt, ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì? Ngay sau đó nàng bị người bưng kín miệng. Quý phi dạ sắc mặt bất biến buông ra nàng, làm nàng nói xong. Ấm Lưu Linh bội ma ma chút nào không chần chờ trực tiếp buông ra nàng miệng. Lưu Linh bội còn không có phản ứng lại đây, như vậy kỷ luật nghiêm minh ý nghĩa cái gì, nàng đi phía trước bò vài bước, hướng tới Nam Cung Uyển như khái mấy cái đầu, hoàng hậu nương nương, ta là bị oan uổng, ta cái gì cũng chưa làm a. Quý phi dạ dù bận vẫn ung dung sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó đứng dậy đi đến chàng, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam Cung Uyển Như, Nam Cung Uyển Như gật gật đầu, tam nương tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Đáy lòng mọi người khiếp sợ, vị này Lâm Lang huyện chủ tuy rằng chỉ là cái huyện chủ, chính là ở như vậy trường hợp, mặt còn ngồi hoàng hậu nương nương cùng Vĩnh Ninh trưởng công chúa, các nàng thế nhưng nói tùy tiện nàng như thế nào làm. Ở đây mọi người đều nghe qua Lâm Lang huyện chủ người này, tuy rằng không ít người căn bản chưa thấy qua nàng, nhưng là tới lúc sau cũng nghe người giới thiệu quá nàng là ai. Đúng là bởi vì biết nàng người này thập phần lợi hại, cho nên không ít người đối nàng đều là xa xem, mà không dám trước cùng nàng lui tới gì đó. Lúc này thấy nàng ở hoàng cung địa phương vị siêu nhiên, càng là không dám tùy ý ngẩng đầu cùng nàng đối diện. Thực thông minh á, biết tình thế không bằng người, chạy nhanh sửa miệng. Chính là phía trước ngươi đem trà hắt ở ngươi muội muội thân thời điểm, ta không biết, ngươi muội muội trở về thời điểm ngươi muốn dối chân vướng nàng, ta lấy ám khí đánh ngươi, ngươi cư nhiên không thu tay, còn thế nào cũng phải ở nàng cầm mặt gian lận, ngươi tưởng nói cho ta. Nào sự kiện không phải ngươi làm. Lưu Linh bội cuống quýt lắc đầu, trong miệng một cái kính kêu ta không có, là oan uổng. Quý phi dạ thở dài một hơi, ta cảnh cáo ngươi là nói cho ngươi, không cần lại gây chuyện. Theo sau nàng nghĩ nghĩ, con người của ta, so không để bụng những cái đó mặt mũi đồ vật, cũng không sợ đắc tội với người. Ngươi bối cảnh như thế nào, ngươi ở nhà như thế nào được sủng ái, cha ngươi có cái dạng nào địa vị, tất cả đều cùng ta không quan hệ. Ta chỉ để ý, ở ta dưới mí mắt, không kiêng nể gì phá hư uy củ, động thủ đả thương người, làm đại gia có không tốt thể nghiệm. Quý phi dạ ngồi xổm xuống dưới, nhẹ nhàng nâng khởi Lưu Linh bội cằm, ngươi biết không? Làm một cái yến hội, là vì làm khách khứa xem như ở nhà, tận tình hưởng dụng mỹ thực cùng tiết mục, cùng chính mình thích, xem đến mắt người đi giao lưu, nói chuyện phiếm. Mà không phải vì cho ngươi người như vậy xử tiểu xiếc. Nói xong quý phi dạ đứng lên kéo đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1262 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ lời như vậy cùng hành vi lệnh ở đây những cái đó quý nữ nhóm đều đáy lòng khiếp sợ, bất quá có Lưu Linh bội ví dụ ở phía trước, mọi người nhưng thật ra không dám lại nói chút cái gì. Rốt cuộc ở như vậy trường hợp, ngầm chơi xấu loại chuyện này, luôn có như vậy mấy cái tự cho là đúng người sẽ đi làm, đại gia cũng dưới đáy lòng khinh bỉ một phen mà thôi, như thế nào cũng là nhà của người khác vô sự. không nghĩ tới cái này Lâm Lang huyện chủ lại là như vậy không lưu tình. Lưu tình mặt làm cái gì? Nam biết tuổi vẻ mặt sùng bái nhìn quý phi dạ thân ảnh, mặt mũi không như vậy một chuyện, áo trong sớm lạn thấu. Nam biết tuổi là Nam Phong giao cháu gái, tuy rằng nàng bản thân cũng không như thế nào để ý quan viên cùng thế gia chi gian khác nhau, nhưng là nàng ở Vân Kinh lui tới thời điểm, phát giác luôn có chút thế gia nữ tử khinh thường các nàng như vậy. Sau lại Nam biết tuổi cũng học ngoan, ngươi đối ta không tồi, ta đây đồng dạng hồi quý. Ngươi bưng mặt ngoài cùng ta tương giao, sau lưng lại xem thường ta, ta đây cũng không cần quá đem ngươi đương hồi sự. Hiện tại nàng ra ra thành tả tướng, khoảng cách một người dưới vạn người chi cũng mấy huyền không có gì, hơn nữa từ hiện tại bệ hạ đăng cơ lúc sau, thế ra tựa hồ nghe thấy được cái gì hướng gió. Nam biết tuổi ngày thường cùng người kết giao, thế nhưng phát hiện có chút thế ra tiểu thư riêng tới lấy lòng nàng. Này thập phần buồn cười. Cùng Nam biết tuổi nói chuyện cũng là quan viên chi nữ, nàng nhìn về phía quý phi dạ ánh mắt cũng lộ ra một ít hâm mộ tới. Quý phi dạ biết chính mình lại lưu lại đi, không nói được những người này tài nghệ biểu hiện đều tiến hành không nổi nữa, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, không nghĩ tới lúc này một người thái giám tiến vào, huyện chủ bệ hạ thỉnh ngày qua đi có việc thương lượng. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn Nam Cung Uyển Như liếc mắt một cái, thấy nàng chớp một chút đôi mắt. Hiểu được, cùng Nam Cung Uyển Hề chào hỏi, liền đứng dậy rời đi. Nàng đi rồi lúc sau, Nam Cung Uyển Như phân phó tiếp tục, liền quay đầu cùng Vĩnh Ninh nói chuyện. Ngươi như thế nào biết Tam Nương nhìn không được? Vĩnh Ninh vẻ mặt cao thâm khó đoán, bất quá trang trong chốc lát trang không được. Phía trước Tam Nương phái người tới cùng ta nói một tiếng, hơn nữa chúng ta cũng không thể giống nàng như vậy tùy ý. Cái gì thế ra mặt mũi, đều là cái gì ngoạn ý nhi. Có người phá hủy nàng vất vả tổ chức yến hội, Vĩnh Ninh sắc mặt có thể hảo lên mới là lạ. Nàng không có đương trường bão nổi kia còn phải cảm tạ quý phi dạ, nếu không phải quý phi dạ trước tiên lại đây cho nàng chào hỏi cái kia cái gì lưu linh bội bị nàng điều tra ra, bất tử cũng đến thoát một tầng ra. Vĩnh Ninh ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, trận này yến hội trừ bỏ thăm dò nào đó người tâm tư bên ngoài còn có cái nhiệm vụ là cho nàng thất đệ, cũng là hiên viên con nối dõi tuyển chính phi. Bất quá đây là chân chính che giấu mục đích. Vĩnh Ninh chỉ là cảm thấy nơi này tất cả mọi người không phải hiên viên con nối dõi lương xứng. Hiên viên con nối dõi gần nhất một lòng một dạ đặt ở Linh Khê Cư giám sát mặt. Hắn phía trước còn đi yến tây chiến trường mài rũa một phen, tuy nói bởi vì hắn là vương gia duyên cớ, yến tây quân bên kia cũng không dám làm hắn quá trải qua nguy hiểm, nhưng là tốt xấu là ở chiến trường lễ rửa tội một phen trải qua quá tàn khốc nhất tử vong, cũng được đến nhất điểm mỹ thắng lợi chi rượu, lúc này trở về lúc sau rốt cuộc không hề là suốt ngày cùng nàng dỗi, mà là chân chính ở làm việc. Ở Vĩnh Ninh thoạt nhìn, nhà mình đệ đệ đó là tốt nhất. Này đó tiểu cô nương các hoài tâm tư, như thế nào có thể xứng đến nàng đệ đệ. Vĩnh Ninh cảm thấy đi, hiên viên con nối dõi chính phi tính cách nhất định không thể giống nàng tam tẩu hảo, là quá ôn nhu, hơn nữa có như vậy một chút cùng thế vô tranh hương vị, tốt nhất có thể giống quý phi dạ như vậy xứng hiên viên con nối dõi hoạt bát tính tình, sinh hoạt mới có thể vui sướng vô cùng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1263 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Triệt mới không rảnh đi tìm quý phi dạ. Quý phi dạ đứng dậy sau khi rời khỏi liền đi Thái Hậu Nương Nương bên kia. Thái Hậu Nương Nương bên kia quý phụ nhân nhóm cũng đều rời đi. Nàng lúc này đang ở nghỉ ngơi, nhìn đến quý phi dạ kinh ngạc một chút, Tam Nương, sao ngươi lại tới đây? Quý phi dạ cho Thái Hậu nói nàng vừa rồi làm sự tình. Thái Hậu Nương Nương bất đắc dĩ cười một chút, cũng quá không cho mặt mũi. Nhưng là Vĩnh Ninh sẽ không vui, hảo. Quý phi dạ cũng không để ý này đó, bọn họ xem như muốn trả thù, tạm thời cũng trả thù không đến nàng thân. Rốt cuộc có thể ảnh hưởng đến Mạnh Sơ Đông chính là những cái đó quan viên, mà toàn bộ nghiệp lớn quan viên hệ thống, nói triều đình này đó đi, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhược điểm nắm trong tay nàng, những người này khẳng định sẽ không quên lúc trước quý phi dạ giám quốc thời điểm áp dụng những cái đó phi thường thủ đoạn. Nếu có người đã quên, quý phi dạ cũng không để ý giúp bọn hắn nhớ tới. Kỳ thật nói trắng ra là, ý tứ là quý phi dạ phía sau đứng chính là Hiên Viên Triệt, chỉ cần Hiên Viên Triệt không có từ bỏ nàng, như vậy muốn tính kế đến quý phi dạ rất khó. Nàng uy hiếp là Mạnh Sơ Đông, tiếp theo là Hiên Viên Triệt bọn họ này nhóm người, nàng cũng không cảm thấy chính mình có năng lực bảo toàn mọi người, cho nên nàng chỉ mình có khả năng cho bọn hắn cung cấp khôi giáp, làm từng người đều có bảo hộ chính mình năng lực. Đến nỗi những cái đó thế ra càng không đáng sợ hãi. Đã từng hỗ trợ cải phiên Giang Nam Liên Minh quý phi giả tỏ vẻ thế ra cũng bất quá là một đám ít lợi đoàn thể thôi. Chỉ cần có ít lời có thể điều khiển bọn họ. Cho nên ngươi sợ ngươi ở nơi đó, những cái đó các tiểu cô nương sợ ngươi chạy đến ta nơi này tới. Quý phi dạ thản nhiên gật đầu, nếu không phải lúc trước ta thật sự không có đại khai sát giới, chỉ sợ bọn họ đều phải phong ta cái sát thần danh hiệu. Thái hậu nương nương ánh mắt mềm nhũn, ngươi tính tình này a như thế nào không thể mềm một chút đâu. Thái hậu nương nương, ta tự giác là cái thực ôn nhu, bao dung lực cũng rất mạnh người. Thái hậu bật cười, chưa thấy qua ngươi như vậy khoe khoang. Nhưng thật ra tam nương ngươi nhìn những cái đó tiểu cô nương có hay không cảm thấy nhà ai cô nương rất thích hợp con nối dõi. Hiên Viên con nối dõi năm nay đều 15, là muốn bắt đầu suy xét đại hôn tuổi tác, cũng khó trách thái hậu bắt đầu sốt ruột. Kỳ thật ta cảm thấy tiểu vương gia vẫn là tiểu, đại hôn cũng không vội đi. Không nhỏ lạc, hắn từ Yến Tây trở về, bắt đầu mỗi ngày nghiêm túc làm việc, ai ra này trong mắt nhìn a trong lòng không biết nhiều vui vẻ, có thể thấy được hắn là thật sự trưởng thành, nhưng là ai ra nhìn lâu như vậy, lại cảm thấy hắn giống như đối tiểu cô nương gì đó căn bản không tâm, này xem như xem nhân gia cô nương, lễ nghĩa đi một bộ cũng đến đã hơn một năm đâu. Này còn không tìm kia thành thân không được mời. Kia cũng không quan hệ à, tiểu vương gia hắn thân ca chính là bệ hạ, chẳng lẽ hắn còn thiếu cái vương phi sao? Hắn đối Linh Khuê Cư chính cảm thấy hứng thú đâu, nói một câu không dễ nghe, thái hậu nương nương ngài nhưng đừng mắng ta. Ai ra khi nào mắng quá ngươi? Ta là cảm thấy ở Linh Khuê Cư kiến thành phía trước, hắn đại khái phân không ra tâm tư đi đối cô nương cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy, nếu là cái dạng này lời nói, nhân gia cô nương thấy tiểu vương gia đối chính mình không có hứng thú, không nói được về sau bọn họ tính đại hôn, sinh hoạt cũng không nhất định thông thuận đâu. Thái hậu nương nương mặt lộ vẻ buồn sầu, ai ra cũng là như vậy tưởng trách ngươi lồng cái gì Linh Khuê Tư. Thái hậu nương nương, ngài nói không trách ta. Xem quý phi dạ cố ý trốn rồi một chút, thái hậu cũng là bất đắc dĩ cười một chút. Không trách ngươi, không trách ngươi, là ai ra quá nóng này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Cơm trưa là cung chuẩn bị yến hội, quý phi dạ không có quá khứ. Vừa lúc Cảnh Ca Nhi cũng bị đưa tới, quý phi dạ mang theo Cảnh Ca Nhi cùng thái hậu nương nương cùng nhau ăn cơm trưa. Sau lại quý phi dạ biết đại khái là nàng kia một tay trấn trụ mọi người, kế tiếp yến hội thế nhưng hết thảy thuận lợi, thiết tưởng đương những cái đó phạm xuẩn muốn đi ngẫu nhiên gặp được Hiên Viên Triệt, Hiên Viên con nối dõi từ từ hành vi một kiện cũng chưa xuất hiện, thật đáng mừng. Vãn quý phi dạ về tới ra cùng Mạnh Sơ Đông nói lên ban ngày phát sinh sự tình. Tam nương không cần lo lắng cái gì. Quý phi dạ lắc đầu, ta không lo lắng cái gì, kẻ hèn một cái lưu dương bá, còn không thể lấy ta thế nào. Nói xong quý phi dạ nghĩ nghĩ, ta cảm giác bệ hạ đến đêm này đó mang dương bá điều tra một lần. Dương thành bá cùng lúc trước ám sát Vĩnh Ninh hình liệt di bộ, bị bệ hạ cấp loát. An Dương bá cũng cùng bọn họ có quan hệ, còn tưởng đối ta đồng thủ, kết quả còn không có tới kịp bị loát, hiện giờ tới cách Lưu Dương bá, ra như vậy hỗn loạn, ở cung cũng như vậy không kiêng nể gì, chẳng lẽ cũng tưởng theo sau. Triều đại đến nay, thế gia phát triển vốn dĩ không mau, lần này bệ hạ hẳn là chỉ biết gõ một phen. Mạnh Sơ Đông nói chính là chế hành chi đạo, Quý Phi Dạ cũng minh bạch. Lập tức Quý Phi Dạ cũng không nhiều đem chuyện này đặt ở tâm. Sáng sớm hôm sau, đêm qua Lưu Dương bá phủ phát sinh sự tình liền bị người báo danh nàng trước mặt. Người đến là Hiên Viên Triệt thuộc hạ ám vệ, cũng không phải trực tiếp bảo hộ Hiên Viên Triệt ám vệ, mà là phụ trách tra xét tin tức. Ở Quý Phi Dạ làm như vậy một hồi điều tra các vị quan viên Hắc Liêu lúc sau, chi đội ngũ này thành phòng đội ngũ. Quý Phi Dạ chính miệng cấp Lưu Linh Bội định ra miệt thị thiên uy tội danh, mà cùng sủi lơ Lưu Linh Bội cùng nhau đưa về Lưu Dương bá phủ. Lưu Tìm Xong còn lại là mặt ôm băng gạc, chờ Lưu Dương bá phu nhân cởi bỏ Lưu Tìm Xong mặt băng gạc nhìn thoáng qua, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lưu Tìm Xong cầm cấp Lưu Linh Bội động tay động chân, đàn tấu quá trình mấy cây cầm huyền cùng nhau đứt gãy, kia cầm huyền nhiều sắc bén a, không chỉ có đem Lưu Tìm đôi tay rút ra mấy cái vết máu, còn ở mặt cắt lưỡng đạo miệng máu. Tuy rằng Nam Cung Uyển như tặng tuyết cơ cao qua đi, nói chỉ cần đúng hạn dùng nói, 3 tháng lúc sau cái gì vết sẹo cũng sẽ không lưu lại, nhưng là dáng vẻ này vẫn là lệnh Lưu Dương bá phu nhân bi thống không thôi. Mà Lưu Dương bá sắc mặt tắc càng kém, ở Lưu Linh Bội bị Quý Phi Dạ làm người kéo sau khi đi, hắn bị bệ hạ kêu đi rồi, hung hăng gõ một phen mới trở về. Hắn thiếu chút nữa liền Lưu Dương bá cái này tước vị đều ném, trở về thấy được Lưu Linh Bội liền giận sôi máu, cũng nghĩ không ra chính mình ngày thường rốt cuộc là nhiều theo nhà mình mẫu thân đối cái này tiện nghi nữ nhi nhiều sủng nịch, trực tiếp làm người đem nàng kéo đi từ đường. Làm nàng ở trong từ đường sao chép ra quy tỉnh lại một tháng lúc sau mới có thể thả ra. Cái này mệnh lệnh mới hạ đi xuống, lão phu nhân chạy tới, ôm Lưu Linh Bội tâm can thịt kêu khóc, nói Lưu Dương bá là muốn bức tử các nàng cô chất hay. Lưu Dương bá sắc mặt hắc có thể tích ra mực nước tới, Lưu Linh Bội vốn là hắn biểu muội, kết quả hắn mẫu thân một hai phải chết sống nháo cấp biến thành hắn nữ nhi, hiện giờ còn muốn bởi vì nàng vứt bỏ tước vị, Lưu Dương bá cảm thấy chính mình rốt cuộc nhìn không nổi nữa. Mẫu thân, ngươi là muốn nhà chúng ta từ đây rời đi Vân Kinh, ngươi không bao giờ là Lưu Dương bá phủ lão phu nhân, chỉ là cái bình thường thứ dân trong nhà lão thái bà sao? Lưu Dương bá lão phu nhân tiếng khóc một đốn, đang muốn kêu khóc áp hơn thời điểm, Lưu Dương bá trực tiếp đem bên cạnh một cái bình hoa dơ lên tạp tới rồi mà, bệ hạ hỏi ta, ta cái này Lưu Dương bá có phải hay không không muốn làm? Bệ hạ nói, không muốn làm nói trực tiếp mang theo một nhà già trẻ lăn ra Vân Kinh đi. Mẫu thân, ngươi tưởng đi theo ta cùng nhau lăn ra Vân Kinh sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ rất có hứng thú nghe kia Lưu Dương bá thật sự nói như vậy. Đúng vậy, huyện chủ. Đối với như vậy nam nhân chỉ có một từ phế vật đưa cho hắn mới so thích hợp. Chỉ không được lão nương, hộ không được thê tử, bảo hộ không được nữ nhi, lại túng lại vô dụng. Kia ám vệ hơi hơi rú đầu, không có tỏ vẻ tán thành cũng không tỏ vẻ phản đối, mặt vô biểu tình. Quý Phi Dạ cũng không phải nói cho hắn nghe, chỉ là đánh giá một câu thôi. Huyện chủ bệ hạ làm thuộc hạ tới còn có một việc muốn nói cho ngài. Quý Phi Dạ hơi hơi kinh ngạc, nói đi. Tần Phi phó thủ lĩnh ở phía nam điều tra cùng ám sát Lạc Thế Tử có quan hệ tổ chức, ngoài ý muốn tra được một chút cùng huyện chủ có quan hệ tin tức, bệ hạ làm thuộc hạ cấp huyện chủ đưa lại đây. Nói kia ám vệ từ hoài lấy ra một phong thư, phóng tới bàn. Theo sau hắn lại cầm cái lệnh bài đưa cho Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ nhìn thoáng qua cái kia lệnh bài, đây là cái gì? Bệ hạ làm ngươi cho ta. Ta đều có như chấm đích thân tới kim bài, còn muốn cái gì lệnh bài? Kia ám vệ thành thành thật thật trả lời Quý Phi Dạ cái thứ nhất vấn đề, khôn tổ phó bài, nhưng hiệu lệnh toàn bộ mà tổ cùng khôn tổ bộ phận nhân thủ. Hảo đi, này xác thật là kim bài vô pháp điều động nhân thủ. Hiên Viên Triệt thuộc hạ người đều là vì hắn phục vụ trung thành chính là Hiên Viên gia, mà không phải hoàng gia, cho nên tính nàng cầm đại biểu bệ hạ thân phận kim bài cũng không thể nói là Hiên Viên Triệt, như cũ là vô pháp điều động Hiên Viên Triệt thuộc hạ người. Quý phi dạ không khỏi suy nghĩ, lá thư kia rốt cuộc là cái dạng gì tình báo, sợ tới mức Hiên Viên Triệt cho nàng quyền lợi lớn như vậy. Nàng không có quên, Khôn Tổ ở Hiên Viên Triệt thuộc hạ xếp thứ hai, là Thu Phong dẫn dắt, nhiều là ám vệ cùng ám sát tử sĩ, mà toàn bộ mà tổ là vì Khôn Tổ phục vụ tình báo tổ, dò hỏi các loại tin tức năng lực nhất lưu. Cũng Tần Thật cùng Tần Phi thống lĩnh Càn Tổ cùng với chi đối ứng Thiên Tổ kém như vậy một tí xíu thôi. Kia ám vệ thấy quý phi giả tiếp lệnh bài, liền nói ra chuyến này lại đây muốn mang cuối cùng một câu. Huyện chủ bên người ám vệ đó là mà tổ người, huyện chủ muốn làm người làm việc thời điểm có thể trực tiếp kêu hắn đi truyền lệnh, huyện chủ tay hiện tại có lệnh bài, hắn sẽ nghe lệnh hành sự. Quý phi dạ gật gật đầu, ta đã biết, thay ta cảm ơn bệ hạ. Ngày sau ta chắc chắn cho bệ hạ đưa một phần đại lễ. Kia ám vệ hành lễ theo sau động tác nhanh chóng rời đi. Quý phi dạ nhìn đến hắn thói quen tính gần sát vật kiến trúc bóng ma đương tốc độ cực nhanh rời đi thẳng đến biến mất không thấy, mới thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt dừng ở bàn phong thư mặt. Nàng duỗi tay cầm lấy cái kia phong thư, dỡ xuống mặt sơn ấm, lấy ra bên trong nội dung, sau khi xem xong, sắc mặt trầm như nước. Nàng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích hồi lâu, cuối cùng mới thở dài một cái, đứng dậy hướng thư phòng đi qua đi. Nàng nói muốn tặng cho Hiên Viên Triệt một phần đại lễ, mà Hiên Viên Triệt cấp đồ vật, xác thật cũng đủ nàng đưa một phần đại lễ. Một buổi trưa thời gian, quý phi dạ đều ở thư phòng viết nhanh, đã từng nhàm chán bối xuống dưới đồ vật, giờ phút này như nước chảy mây trôi giống nhau xuất hiện ở nàng dưới ngòi bút, hóa thành từng hàng quyên tú bút tích. Mà quý phi giả cũng tin tưởng trong tương lai mấy năm thậm chí còn mười mấy năm, mấy thứ này sẽ hoàn toàn thay đổi nghiệp lớn nông nghiệp sinh sản hiện trạng. Chỉ cần Hiên Viên Triệt hạ quyết tâm đi tiến hành cải cách, chỉ cần này một đám tân môn sinh thiên tử, tân quan viên hoàn toàn đem này đó quán triệt đi xuống. Mãi cho đến trạng vạng, đèn rực rỡ sơ thời điểm quý phi giả mới gác xuống bút, nàng chờ nét mực làm lúc sau, đem này đó toàn bộ sửa sang lại hảo đặt ở một bên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1266 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông biết quý phi dạ buổi chiều vẫn luôn ở thư phòng bận rộn, bất quá chính hắn cũng ở nắm chặt thời gian đọc sách, vẫn luôn không được không đi hỏi một câu quý phi dạ làm sao vậy. Thẳng đến ăn cơm thời điểm, hắn mới đến quý phi dạ tiểu thư phòng tìm nàng. Tam nương, phát sinh chuyện gì sao? Xem ngươi cảm xúc giống như không tốt lắm. Quý phi dạ sờ sờ chính mình mặt thực rõ ràng sao? Mạnh Sơ Đông trước nắm quý phi giả tay hướng nhà ăn đi, có a, ngày thường ngươi đều sẽ mang theo cười, hôm nay một chút ý cười đều không có. Ta đảo cảm thấy ta cùng ngày thường không có gì khác nhau, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Mạnh Sơ Đông liền biết nhất định là đã xảy ra sự tình gì, hắn nghĩ nghĩ gần nhất có thể làm quý phi giả như vậy tức giận cũng chỉ có nàng mẫu thân sự tình, nghĩ thầm chẳng lẽ là Lưu Mai cùng quý thần hy bên kia làm cái gì truyền tới quý phi giả nghĩ sao? Chính là Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu giống như cũng không có đã tới. Ăn qua cơm chiều trở lại trong phòng, Mạnh Sơ Đông liền biết đã xảy ra sự tình gì. Kia ám về cấp quý phi giả đưa lại đây tin tra được chính là Giang Nam Sở gia cùng Lưu Mai lui tới một ít dấu vết để lại, nhưng là bởi vì không phải Tần Phi điều tra trọng điểm, hắn chỉ biết Lưu Mai là quý phi giả mẫu thân, hơn nữa đôi mẹ con này quan hệ đó là rõ ràng không tốt. Nơi này Sở gia chỉ cũng không phải Sở Du một mạch, Sở Du phụ thân đã cùng Sở gia đoạn tuyệt quan hệ, ở Mục Châu nơi đó một lần nữa mua tòa nhà kiến từ đường. Này xem như phân tung, về sau cùng Giang Nam Sở gia bên kia không hề quan hệ. Lúc này đây cùng Lưu Mai có quan hệ chính là Giang Nam Sở gia. Ở Giang Nam bị thu phục phía trước, đứng ở Giang Nam đỉnh chính là ba cái thế gia, Từ gia, Tiết gia cùng Sở gia. Từ gia sáng sớm cùng Hiên Viên Triệt có liên hệ, sau đó không chút do dự đứng ở triều đình bên này, Tiết gia cũng ở phía sau tới thập phần kịp thời đứng ở triều đình bên này, ở đem hình liệt quân đội dẫn tới hoàng đô dưới lòng bàn chân cuối cùng toàn tiêm này một dịch đương công không thể không. Chỉ có Sở gia trước có Sở Du hướng Hiên Viên Triệt quy phục, mang theo Sở Du phụ thân này một mạch tự lập, theo sau cùng Giang Nam Sở gia quyết liệt, khiến cho Sở gia thực lực giảm đi. Lúc sau Sở gia ở hỗn loạn giờ cũng chưa kịp chiến đổi, đành phải ở lúc sau xám xịt tùy Đại Lưu lựa chọn từ bỏ đối triều đình chống cự. Nhưng là này trung quy làm Sở gia nguyên khí đại thương. Chỉ là con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Quý phi dạ không nghĩ tới chính là Sở gia thế lực ở phía bắc thẩm thấu cũng không ít, Lưu Mai nhà mẹ đẻ là này chi nhất. Quý phi dạ nhớ tới kia giấy đối với Vân Châu Lưu gia ít ỏi vài câu miêu tả, trong lòng sinh ra một loại khó có thể miêu tả phẫn nộ, nàng nhớ tới không phải khác, mà là nàng tiểu cứu cứu cái kia đáng thương nam nhân. Quý phi dạ chậm rãi phun ra một hơi, nàng sớm nên đoán được cái kia Thành Phong Hành sau lưng thế lực không nhỏ, nếu không như thế nào Tử gia cùng Hiên Viên Triệt vận may hành nhiều năm như vậy cũng chưa có thể đem nó cấp trà mà đánh sập đâu. Mạnh Sơ Đông rất muốn kêu quý phi dạ không cần vì loại chuyện này đi phiền lòng, chờ hắn khảo xong thi hội có thể đem những việc này giao cho hắn. Nhưng là Mạnh Sơ Đông biết hắn cái này đề nghị đưa ra đi, quý phi dạ căn bản sẽ không đáp ứng, cũng không nói ra tới cho nàng ngột ngạt. Tam nương, không cần lo lắng, nếu bọn họ sớm có quan hệ, chúng ta không bằng kéo tơ lột kén trước đêm này tuyến trải vuốt rõ ràng, ngươi nương cùng tỷ tỷ ngươi hai cái nhược nữ tử ở Vân Kinh, xem như bọn họ muốn làm cái gì cũng không thể chỉ dựa vào hai nữ tử có thể được việc, nhất định là muốn liên hệ những người khác, nhìn chằm chằm các nàng nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, nghe vậy gật gật đầu. Ta không có xúc động tính toán đi làm cái gì, nếu không ta buổi chiều sẽ đi tìm người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1267 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông hơi hơi yên tâm. Hắn lo lắng nhất chính là quý phi dạ gặp được nàng nương sẽ dễ dàng xúc động, hiện giờ thấy nàng bình tĩnh đều ở trong lòng cuộc đá hơi buông xuống một ít. Vậy ngươi buổi chiều ở thư phòng là? Quý phi dạ lấy lại tinh thần giống nhau nga một tiếng, viết một chút đồ vật về nông nghiệp cải cách. Cải cách? Năm trước giám quốc thời điểm chưa kịp làm sự tình, sau lại cảm thấy thời cơ không đúng lắm, vẫn luôn không nói ra. Hiện giờ thiên hạ cũng coi như thái bình, thi hội qua lúc sau, này đó học sinh đều đem là môn sinh thiên tử, tân máu rót vào triều đình, tự nhiên cũng thuận tiện cải cách một phen, mới có thể mang đến tân phong. Mạnh Sơ Đông đôi mắt hơi lượng, tam nương, ta có thể nhìn xem sao? Hảo A, ở thư phòng cái kia án thư phía dưới trong ngăn kéo phóng đâu, hôm nay quá muộn, ngày mai chính ngươi đi cầm xem đi. Hảo. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Đông mới ăn qua cơm sáng, gấp không chờ nổi vào quý phi dạ tiểu thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra tới kia một chồng giấy, mở ra tới một chương chương lật qua đi. Mạnh Sơ Đông là loại quá điền, đối với đồng ruộng làm việc và nghỉ ngơi từ từ việc nhà nông cũng rất rõ ràng, nhưng là nhìn quý phi dạ viết thứ này vẫn là cảm thấy mở rộng tầm mắt. Kỳ thật mấy thứ này đều là một ít thuần lý luận tính đồ vật, cũng không có nhiều ít trực tiếp thực tiễn nội dung, nếu là quý phi dạ đối cụ thể nông làm rất rõ ràng nói, lúc trước nàng sẽ không riêng đi mua nông thư. Nhưng là chỉ cần có lý luận duy trì có thể đi thực tiễn, một năm, hai năm, ba năm. Chỉ cần có thể thực tiễn ra tới, chỉ cần này đó bị chứng thực là được không, như vậy lương thực tăng trưởng. Mạnh Sơ Đông thậm chí cũng không dám tưởng có lẽ phiên một phen cũng là có khả năng. Ngày hôm qua vẫn ngủ phía trước, Mạnh Sơ Đông còn tưởng quý phi giả có phải hay không ở thu nhập từ thuế mặt đưa ra cải cách, hiện tại hắn mới biết được, hắn hoàn toàn tưởng sai rồi. Tăng thu giảm chi này một khối quý phi giả tưởng vĩnh viễn đều là như thế nào khai nguyên tiết lưu thông thường không ở nàng suy xét phạm vi đương. Ngươi hiện tại muốn đem nó cho bệ hạ sao? Quý phi dạ lắc đầu, ta muốn đi tìm một chút Đinh Tiểu Ngũ bọn họ, có chuyện muốn bọn họ làm, thoạt nhìn ngươi cũng thực cảm thấy hứng thú. Mạnh Sơ Đông vội vàng gật đầu, ngươi nói những cái đó nông nghiệp công cụ phương diện, ta xem Trạch công cục đã làm ra tới không ít, nhưng là ngươi nói cái này tạp giao lý luận, giống như còn rất ít. Quý Phi Dạ ha ha cười, còn hành đi, phía trước cái kia bông hạt giống là tạp giao kết quả, nhưng là Trạch công cục là lấy hoang dại tạp giao bông hạt giống trực tiếp đào tạo hậu đại. Ta lúc trước không phải làm hàn thật đại ca đem bất đồng nơi sản sinh bông hỗn loại thật nhiều sao? Đúng vậy, không phải vì phát hiện nào một loại nhất thích hợp chúng ta Vân Lâm trấn thổ địa sao? Quý Phi Dạ ơ ơ ngón tay, à không, đây cũng là tạp giao một loại, lúc sau kia một mảnh đồng ruộng không phải lớn lên tốt xấu lẫn lộn sao? Ta làm hàn thật đại ca đem biểu hiện tốt đẹp hạt giống cùng phát hiện mặt khác càng nhiều loại tử tiếp tục hỗn tạp gieo trồng, không có điều kiện lồng quá nhiều ruộng thí nghiệm, trước làm chúng nó chính mình tạp trước. Rốt cuộc đây là ở rất nhiều loại khả năng tính đương mới có thể phát hiện một loại khả năng tính, còn cần chậm rãi thực tiễn mới hảo. Mấu chốt là cái kia luôn canh, tuy rằng hiện tại cũng có người suy xét đến thổ những không thể vẫn luôn loại, nếu không độ phì sẽ sói mòn, nhưng là thu hoạch cùng không cho bọn họ không thể không một năm lại một năm nữa đi áp bức thổ địa tiềm lực. Cho nên luôn canh cải tiến hạt giống đề cao sản lượng là liền ở bên nhau. Quý Phi Dạ tùy tiện nói, sau đó lại cảm thấy quá phiền toái không nghĩ lặp lại lần nữa, dù sao ta đều viết lạp. Ta đều thấy được, ta này đi tìm bệ hạ. Quý Phi Dạ vẫy vẫy tay, đi sớm về sớm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1268 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ từ Lưu Mai cùng Giang Nam Sở ra có quan hệ, cùng với nàng cùng Thành Phong Hành có quan hệ, suy đoán ra lúc này đây Lưu Mai tới Vân Kinh nói không chừng là có cái gì mặt khác mục đích, mà ở nàng phía sau nói không chừng đứng ở triều đình cái gì quan viên hoặc là Vân Kinh cái gì thế ra. Bởi vậy nàng nói tìm Đinh Tiểu Ngũ thật đúng là đem Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu tìm lại đây. Hai ngày này Hồ Tiểu Sáu cũng có một chút tân phát hiện. Cái kia kêu Thường Thanh hai ngày này hướng ngươi nương. Quý Phi Dạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi vẫn là kêu nàng quý phu nhân hoặc là lưu phu nhân đi, nói nàng là ta nương ta nghe ghê tởm. Hồ Tiểu Sáu biết nghe lời phải sửa lại xưng hô, Thường Thanh hướng lưu phu nhân bên kia đi hai lần, mỗi một lần dừng lại thời gian đều không dài, lần đầu tiên quá khứ thời điểm hắn làm người nâng cái dương qua đi. Ta nghĩ cách vãn đi vào tra xét một phen đều là một ít vật dụng hàng ngày, lần thứ hai quá khứ là tay không đi trở về thời điểm cũng không mang thứ gì. Ta vãn cũng trộm đi vào nghe xong nghe vách tường chân, vì kia Đỗ phu nhân vẫn luôn muốn đi gặp nàng phu quân Đỗ Thiện, nhưng là Lưu phu nhân vẫn luôn khuyên nàng, làm nàng không cần đi quấy rầy Đỗ Thiện khảo thí, chờ hắn khảo xong thí đi gặp hắn. Vì kia Đỗ phu nhân tựa hồ thập phần bất mãn, còn cùng Lưu phu nhân nháo nói, sớm biết rằng không sớm như vậy tiến Vân Kinh, hiện tại nàng rõ ràng khoảng cách nàng phu quân rất gần, lại không có biện pháp đi gặp một mặt. Sau đó ngày hôm qua trạng vạng, vị kia Lưu phu nhân thấy cá nhân chờ người nọ sau khi rời khỏi ta theo đi, phát hiện người nọ là Vân Kinh một tên côn đồ, bọn họ tính toán phóng chút lời đồn đãi đi ra ngoài. Nói Đỗ phu nhân cùng cô Nai Nai ngài là song bào thai, lúc trước huyện chủ cách này phong hào rõ ràng là cho Đỗ phu nhân, lại kêu cô Nai Nai ngươi mạo lãnh. Quý Phi Dạ quả thực phải bị khí cười. Nàng có thể nghĩ ra cách như vậy xuẩn chủ ý. Hồ Tiểu Sáu trầm mặc trong chốc lát, cô Nai Nai, ta nhưng thật ra cảm thấy chủ ý quá xuẩn, nói không chừng ý không ở này. Quý Phi Dạ tán thưởng nhìn Hồ Tiểu Sáu liếc mắt một cái, cho tới nay là Hồ Tiểu Sáu Đinh Tiểu Ngũ muốn thông minh rất nhiều, hiện giờ cũng có thể nhìn ra tới, Hồ Tiểu Sáu gặp chuyện thời điểm tổng hội cẩn thận tự hỏi, vừa rồi Quý Phi Dạ bị Lưu Mai vô sỉ cấp chấn một chút, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vậy ngươi thấy thế nào? Hồ Tiểu Sáu lắc đầu, manh mối quá ít, còn chờ quan sát một phen. Cái kia Trang Mai cùng Trang Nhiên đâu? Trang Mai cùng Trang Nhiên là Đinh Tiểu Ngũ phụ trách đi theo, Hắn vội vàng trước, kỳ thật ta cũng cảm giác được này đối tỷ muội hai có chút không thích hợp. Cái kia Trang Nhiên ngày hôm qua đi tìm Tần Chỉ Huy sứ, Trang Mai cùng nàng cùng đi, sau đó từ Tần Chỉ Huy sứ chỗ đó ra tới lúc sau, các nàng hai không có trực tiếp trở về, mà là đi một gian trà lâu ngồi trong chốc lát. Nhưng là cái kia trà lâu lui tới đều là quý nhân, ta tuy rằng lăn lộn đi vào, lại chưa kịp nhìn đến các nàng ngồi cái gì, các nàng giống như bị người đuổi đi ra ngoài. Quý phi dạ nghe chau mày, tiếp tục nhìn chằm chằm các nàng, nhìn xem các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta sẽ làm người từ những mặt khác lại đi tra một tra Thường Thanh cùng Trang Nhiên phu quân. Đinh Tiểu Ngũ quính lên, cô Nai Nai là chê chúng ta không có làm hảo sao? Quý phi dạ sưởng sốt, theo sau lắc đầu, các ngươi hai người tinh lực hữu hạn. Cứ việc Đinh Tiểu Ngũ có thể thỉnh cùng tồn tại Vân Kinh cùng nhau nghỉ ngơi người hỗ trợ, nhưng là những người đó cũng nên là ở nghỉ phép đương, không lý do làm nhân ra bạch bạch làm việc. Theo sau quý phi dạ động tác một đốn, ai nói bọn họ là ở bạch bạch làm việc. Quý phi dạ đem bàn tay vào tay áo đương, làm bộ ở lấy đồ vật, thực tế là từ trong không gian đem ngày hôm qua ám vệ đưa lại đây kia khối lệnh bài sờ soạng ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1269 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Quý phi giả đem lệnh bài bắt được Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu trước mặt, cái này lệnh bài có thể hiểu lệnh các ngươi sao? Hai người nhìn đến lệnh bài lúc sau, phản ứng đầu tiên đều là quỳ xuống, thuộc hạ nghe lệnh. Kia nghiêm túc thần sắc, căng chặt tư thái, cùng ở quý phi giả trước mặt khác nhau rất lớn. Quý phi giả lúc này đây mới chân chính cảm giác được, này hai người đã là thu phong thuộc hạ mà tổ thành viên, là dò hỏi tình báo nhân viên. Quý phi giả đem lệnh bài thu hồi tới, hảo hảo đừng như vậy nghiêm túc, xem các ngươi hai ở trước mặt ta như vậy nghiêm túc, ta ngược lại có chút không thói quen. Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút chần chờ đứng lên, cô Nai Nai, này lệnh bài là thu lão đại cho ngươi sao? Quý phi giả lắc lắc đầu, không phải a, là thu phong hắn lão đại cho ta. Hai người mục đều hiện lên kinh ngạc. Thu lão đại kia chẳng phải là bọn họ chủ tử. Nghiệp lớn hoàng đế bệ hạ. Này kinh ngạc thực mau biến thành sùng bái, bọn họ chỉ biết cô Nai Nai thân phận không bình thường, không nghĩ tới cô Nai Nai cùng bệ hạ quan hệ thế nhưng như vậy hảo, khôn tổ phó lệnh đều có thể dễ dàng cho nàng. Ta lấy cái này lệnh bài cho các ngươi làm việc, có phải hay không các ngươi không phải bạch bạch làm việc đâu. Hồ Tiểu Sáu lên tiếng, đúng vậy. Quý phi dạ gật gật đầu, kia có thể cho ngươi những cái đó các huynh để cùng nhau làm việc sao? Hồ Tiểu Sáu chần chờ lắc lắc đầu, trừ phi cô Nai Nai ngươi cầm lệnh bài cũng cho bọn hắn xem một cái. Như vậy à? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, sau đó đối với không khí hô một câu, ngươi ở đâu? Ngoài phòng dưới mái hiên bóng ma đương đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Hắn từ mái hiên nhảy xuống tới, thân cao chân dài, đi đường thời điểm uyển chuyển nhẹ nhàng phảng phất nghe không được tiếng bước chân, gặp qua huyện chủ. Hồ Tiểu Sáu cùng Đinh Tiểu Ngũ nhìn thấy người nọ bên hông thân phận bài, đều là vẻ mặt cung kính, cứ việc bọn họ không quen biết hắn, nhưng là cũng biết đây là khôn tổ đương thân phận so cao người, bọn họ lại một lần đổi mới đối quý phi dạ nhận thức. Người nọ phảng phất biết quý phi giả muốn nói gì giống nhau, đầu tiên tự báo ra môn, hồi huyện chủ thuộc hạ Khôn Nguyên, lệ thuộc với Khôn Tổ, có thể trực tiếp sai xử bọn họ. Huyện chủ yếu tra sự tình thuộc hạ kiến nghị từ dưới mấy cái phương diện cùng nhau tra, một là lưu mai đám người rốt cuộc là như thế nào từ Vân Châu đã đến Vân Kinh, thuộc hạ nhớ rõ huyện chủ trước kia làm thiên tổ các huyên để cấp Vân Châu lưu ra thêm quá phiền toái, có thể từ bọn họ rốt cuộc như thế nào giải quyết cái này phiền toái mặt đi tra. Nhị là Thường Thanh cùng Lưu Mai quan hệ, Thường Thanh cùng Vương Châm Chi gian quan hệ cùng với Trang Mai cùng Trang Nhiên rốt cuộc vì cái gì còn ở tiếp tục quấn lấy Tần Chỉ Huy sứ, cái này đơn giản, có thể trực tiếp làm Trang Mai mất tích cái một hai ngày, nàng sẽ nói. Tuy rằng làm Trang Mai mất tích một chút khả năng sẽ giúp xây động rừng, nhưng là muốn tìm cái mánh lưới cũng rất đơn giản. Trang Mai cùng Trang Nghiên như vậy quấn lấy Tần Chỉ Huy Sứ cũng là rất được tội nhân một việc. Tần Chỉ Huy Sứ ở Vân Kinh cũng là cô nương các tiểu thư muốn gả đứng đầu người được chọn chi nhất. Muốn khiến cho một ít người đố kỵ rất đơn giản, chỉ cần hơi chút chế tạo một ít thủ thuật che mắt được rồi. Cứ như vậy, những cái đó khả năng cùng Lưu Mai tiếp xúc người khả năng sẽ tiếp tục cùng Lưu Mai tiếp xúc, cái này muốn nhìn chằm chằm vào. Cuối cùng là Lưu Mai tìm tên côn đồ chế tạo đối huyện chủ ngài bất lợi lời đồn, nguyên nhân là thủ thuật che mắt vẫn là cái gì cũng không cần quá mức lo lắng. Huyện chủ ngài phía sau đứng bệ hạ, các nàng chế tạo cái này lời đồn cũng không có cái gì ý nghĩa. Khôn Nguyên ý nghĩ thập phần rõ ràng, thực hiển nhiên là hắn mấy ngày nay vẫn luôn tránh ở mái hiên mặt nghe lén kết quả. Quý phi giả cũng không có gì bị xâm phạm cảm giác, bên người nàng đi theo ám vệ nàng vẫn luôn đều biết, bất quá nàng cũng rõ ràng, những người này tuyệt không sẽ đi theo nàng tiến vào nàng phòng, đến nỗi bình thường sinh hoạt. Nàng cũng không ở chỗ có phải hay không ở người khác đáy mắt tiến hành. Như vậy bị theo dõi nhật tử, nàng chính là quá qua 18 năm, hơn nữa Khôn Nguyên chút nào chưa từng xâm phạm quá nàng điểm mấu chốt,